Cổ Mộ Kỳ Duyên, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Dã mỉm cười, nhìn về phía Bách Lý Giang, Bách Lý, người muốn lấy không? Bất quá hắn tuy đang cười, Bách Lý Giang nhìn lại thấy trong lòng sợ hãi, suy nghĩ lại, vẫn cảm thấy được mạng nhỏ là quan trọng, đành phải nhịn đau lắc đầu, một bên nghiến răng, hắn thật sự không hiểu, bảo vật trong mộ này đã được chủ nhân tặng cho, bản thân cầm cũng không bị coi là trộm cướp, hảo, cho dù hình tượng thanh danh có tổn hại kia cũng là vì mình, cùng Viên Dã có quan hệ gì chứ, hắn làm gì mà phải biểu lộ cái kiểu. Ngươi dám lấy ta liền một kiếm đem ngươi làm thịt, bớt làm ta mất mặt đi. Mà tươi cười a, bản thân cùng hắn có quan hệ gì sao? Viên Dã không để ý tới Bách Lý Giang một bên đang phẫn hận bất mãn, hắn cũng không biết mình vì sao lại ngăn cản đối phương kịch liệt như thế, tựa hồ trong lòng mơ hồ có một ý niệm, Bách Lý Giang một khi đã lấy đi vài món bảo vật trong mộ, hắn bán một đống của cải nhận được kia lấy tiền, cũng đủ cho hắn cả đời không phải lo ăn mặc, bản thân cũng sẽ không có biện pháp trở thành chỗ dựa duy nhất của hắn. Cách nghĩ này thật là kỳ quái, bất quá Viên Dã hiện tại, đã lờ mờ biết mình vì sao lại ôm loại ý niệm này trong đầu, hắn chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Hơi lắc lắc đầu, ngẩng nhìn về hướng Ngũ Nguyệt, hắn hỏi một vấn đề cuối cùng. Vì sao nhóm các hoàng tử đều bị thương, suy sụp cùng tàn tật? Mặc dù bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ này tự thân mình cũng không thể tưởng tượng nổi, vì sao Đông Đế lại muốn trách tội bọn họ chứ? Hắn vừa thốt lên xong, Đồng Đế liền quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng, còn Ngũ Nguyệt thì lại xấu hổ khụ một cái, kéo kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng nói. Sao ngươi vẫn có thái độ này? Sai chính là sai thôi, đã vậy còn không biết sửa. Rồi hắn mới quay sang Viên Dã, ngượng ngùng cười hai tiếng. Cái kia, người đã biết từ sau khi ta bị di chuyển khỏi quan tài thủy tinh, hai chúng ta không thể cùng một chỗ thăng thiên, cho nên Tường liền bực bội trong lòng, kết quả. Thời điểm nhóm hoàng tử kia tiến vào mộ Tường cũng đều cố gắng ám chỉ cho bọn họ, ám chỉ với bọn họ hoàng hậu chân chính của hắn là ta, người biết đấy, chân tướng sự việc không thể nói ra, nếu không tam thế nhân duyên kia còn có thể vì bị tiết lộ thiên cơ mà tan thành bọt nước, cho nên chỉ có thể tận lực dùng tất cả những gì trong mộ thất để ám thị, tựa như các ngươi nhìn thấy mấy bức bích họa kia. Ai ngờ các hoàng tử đó đều chắc cho rằng thời kỳ kia không có khả năng có tình cảm nam nam, càng không thể có nam hoàng hậu, cho nên bọn họ đối với những ám thị làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ, còn liên tiếp muốn đem Quách Nguyệt Tư thần chứa dung phi đặt vào trong quan tài thủy tinh. Khụ, khụ, cái kia, Tưởng vốn đã rất ức chế, lại nhìn thấy những người đó vẫn là kiên quyết muốn đem hắn cùng dung phi hợp táng, mặc cho khối yên vân không thể kết hợp cũng vẫn bất khuất như cũ tiếp tục hướng họ hợp lại, cho nên... Nói tới đây, sắc mặt Ngũ Nguyệt càng thêm xấu hổ, thế là Bách Lý Giang thẳng thắn tiếp lời. Cho nên Đông Đế hắn lão nhân gia Long Nhan nhất thời giận dữ, lộng sát cho một đạo sấm sét đánh xuống, giống như vừa rồi đối phó với Viên Dã vậy, rồi các hoàng tử vừa vặn bị sét đánh, còn có thể tránh được đúng lúc, thế là có nhẹ hoặc nặng thì tàn tật phải không? Hắn nhún vai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn toàn chính xác a, tính tình Đông Đế đại nhân quả là gay gâu, dù sao các hoàng tử tới nơi này, có người nào có thể giống như Viên Dã thân kinh bách chiến phản ứng nhanh nhẹn đâu. Nếu có hoàng tử thực sự như vậy, sao có thể để cho hắn đến đây thực hiện loại nhiệm vụ nguy hiểm này, đã sớm lưu lại bảo vệ quốc gia hoặc phong làm thái tử kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước rồi. Hắn nói tới đây, bỗng nhiên nhìn về phía Viên Dã kinh hô kêu lên. Đúng vậy, Viên Dã, ta chưa từng nghĩ tới, vì sao ngươi lại bị phái tới a, chẳng lẽ, người như ngươi, lại cũng là vật hy sinh trong cuộc đấu đá trốn cung đình sao? Hắn vòng từ trước ra sau Viên Dã ba vòng, rồi vẻ mặt mờ mịt nói. Rất kỳ quái, ta nhìn lại, sao cũng không thể tin được ngươi lại là cái loại người để kẻ khác trà sát nhào nặn dẹt tròn. Viên Dã trừng mắt nhìn hắn một cái, một bên kéo tay áo hắn. Được rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta cũng nên đi thôi. Hắn hướng tới Đông Đế cùng Ngũ Nguyệt đang ở giữa không trung ôm quyền. Yên vân khấu trừ đã khép lại, ta cùng Bách Lý đến đây xin cáo từ, chúc nhị vị tam sinh luân hồi, trăm năm hào hợp, bạch đầu giai lão. Hắn nói xong thi lễ, Đông Đế gật gật đầu, cuối cùng mở lời vàng ngọc nói. Sau 18 năm, chúng ta vẫn có thể gặp mặt một lần, ngươi cả đời này phúc trạch thâm hậu, ngàn vạn lần quý trọng, làm nhiều việc thiện, kiếp sau tự nhiên sẽ có nhân quả báo đáp. Hắn nói xong liền vung ống tay áo, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, bóng dáng Viên Dã cùng Bách Lý Giang đã biến mất. Sau hắn chậm rãi nhìn về phía Hoàng hậu Ngũ Nguyệt thâm tình nói. Tốt rồi Ngũ Nguyệt, chúng ta cũng nên đi thôi, ta rất nóng lòng muốn được thể nghiệm tiếp mối nhân duyên hồi đấy của chúng ta. Chỉ tiếc đã phí thời gian 1000 năm, khiến ngươi chịu trời phạt, đời tiếp theo rơi xuống thân thể bị khiếm khuyết, ai, đây đều là vì chậm. Không đợi hắn nói xong, Ngũ Nguyệt liền lắc đầu nói. Tưởng, ngươi đừng nói vậy, mặc kệ ta biến thành bộ dáng nào, chỉ cần ngươi vẫn toàn tâm toàn ý thương yêu ta, ta không mong gì hơn. Đã quên hồi ức kiếp trước thì sao? Vì trời phạt mà thành tàn tật gì chứ? 3 tháng đau lòng thì đã là gì? Chỉ cần chúng ta có thể ở cùng nhau, từ từ vượt qua hơn 10 năm trốn nhân gian, đã là trọn vẹn rồi. Bọn họ vừa nói, thân hình giữa không trung liền mờ nhạt dần, cuối cùng tiêu thất. Cách chương.